Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 353, chỉ chờ mong về sau ngươi. 2. Mo, Crystal khó mà che giấu kinh sợ, nàng nhìn chằm chằm Jessica, con mắt đều có chút hiện hồng. Mấy cái kia khi dễ ngươi người ở đâu? Còn có bắt cóc ngươi người? Ngươi hết thảy nói cho ta biết. Ta nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Jessica vội vàng nhẹ nhàng bắt lấy Crystal tay, nhu hòa trấn an lấy muội muội. Su Dung, không có quan hệ, ta không phải không sự tình sao? Hơn nữa ta nói, Tàng Phong đã giáo huấn qua bọn hắn, huống hồ ngươi tìm hắn nhóm trả thù, kỳ thực nói trắng ra vẫn là muốn xin nhờ Tàng Phong nhượng hắn buông xuống chuyện của mình lại tham dự vào. Dạng này thật không được, mặc dù hắn về sau sẽ trở thành trượng phu của ngươi, ngươi cũng không thể để hắn mỗi ngày thân ở những thứ này thượng vàng hạ cám sự tình bên trong. Hắn cũng có sự nghiệp của mình, huống chi những việc này đều gặp nguy hiểm, hắn lợi hại hơn nữa cũng sẽ có sơ sót thời điểm. Đến lúc kia, nếu như hắn ra chút gì sự tình, ngươi có thể tiếp nhận sao? Hơn nữa hôm nay trở về thời điểm ta nghe Tàng Phong nói, là ngươi xin nhờ hắn tại chiếu khán ta, hắn mới có thể kịp thời xuất hiện đã cứu ta. Su Dung, dạng này thật đã rất đủ đủ. Còn lại, liền thật không cần làm. Hôm nay chuyện phát sinh, liền cho tới hôm nay đi. Jessica nhượng Crystal lập tức bắt đầu sững sờ. Trong mắt của nàng cũng tràn ngập nồng đậm do dự cùng thở dài. Không sai, nàng tuy nhiên có các mối quan hệ của mình, có thể cũng chỉ là dùng tại ngày thường sự tình lên. Một khi liên lụy đến loại đại sự này lên, nàng có khả năng dựa vào cũng chỉ có Lâm Tàng Phong. Có thể Lâm Tàng Phong không phải nhân mạch của nàng, hắn là nhà mình người, đưa hắn tại hiểm cảnh, nàng làm không được, vừa rồi nhất thời khó thở không nghĩ như vậy tỉ mỉ. Nhưng bây giờ kịp phản ứng, nàng lại có một chút nghĩ mà sợ. Có thể tuy nhiên có cái này rất nhiều nhân tố không để cho nàng có thể lại tìm Lâm Tàng Phong hỗ trợ, nhưng nàng vẫn là cắn lên bờ môi. Thế nhưng là ta, Jessica hiểu rõ cười khẽ, ôn hòa sờ sờ đầu của muội muội. Có thể là muội muội của ta đối với tỷ tỷ nàng tao ngộ, trong lòng vẫn là không qua được. Đúng không? Crystal cắn môi nhìn lấy tỷ tỷ, khẽ gật đầu một cái. Jessica tựa hồ y nguyên cười, lại có chút trầm mặc kiềm chế. Quả nhiên, muội muội của ta đều không qua được, chính ta lại làm sao có thể như vậy mà đơn giản đi qua? Thế nhưng là, bất quá đi còn muốn thế nào đây? Là nhượng cha mẹ biết, bị tức ngã xuống, vẫn là để người khác biết? Không ngừng giễu cợt ta thật là một cái ngu ngốc. Thật tốt idol không làm. Thật tốt đại thế nữ đoàn không đợi. Càng muốn làm, nói cái gì đuổi theo chính mình mộng. Hiện tại truy mộng hơi kém ném trong sạch. Tốt bao nhiêu cười. Thậm chí lại ban đầu nếu như ta liền không qua được, nhượng Tàng Phong xuất thủ, tẩy trừ ta xấu hổ giận dữ, vậy bây giờ mấy người kia đã sớm nằm tại bệnh viện. Hết thảy cũng sẽ cho hấp thụ ánh sáng lợi hại hơn. Mà Tàng Phong cùng ngươi cũng sẽ cuốn vào. Hạnh phúc của các ngươi mới bắt đầu, ta làm sao có thể phá hư? Huống chi ta được bảo hộ thật tốt, cần gì phải lại đi dắt liền nhiều như vậy hậu quả. Cho nên Du Dung a, tỷ tỷ lựa chọn đi qua, liền tính hôm nay không thể, ngày mai, sau này, ngày kia, hoặc là nói sớm muộn có một ngày cũng sẽ đi qua. Chỉ là mọi chuyện cần thiết, liền cho tới hôm nay mới thôi. Crystal nhìn lấy tỷ tỷ nói xong những lời này, trong mắt lại có nước mắt dáng vẻ. Rốt cục nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Được, ta nghe tỷ tỷ, hết thảy liền cho tới hôm nay mới thôi. Chỉ là tỷ tỷ, nhanh tìm một cái người bảo vệ ngươi. Đừng ở một kẻ cặn bã bên cạnh dừng lại. Đừng có lại để cho ta cùng cha Nga mụ lo lắng. Được không? Jessica sửng sốt một chút, đã từ từ tại muội muội trong ngực nhẹ gật đầu. Được, ta tìm, ta sẽ nghiêm túc tìm. Chấm chấm, hai tỷ muội xuống thời điểm. Lâm Tàng Phong cùng Dung cha Dung mẫu chính trò chuyện. Ba người ở giữa các loại chủ đề đều có. Lâm Tàng Phong cũng trở về ứng đặc biệt, có ý tứ. Đùa Dung cha Dung mẫu tiếng cười trận trận, mà bọn hắn vừa nói. Cũng một bên cho Lâm Tàng Phong gắp thức ăn, ra hiệu hắn ăn thật ngon, đầy mắt cưng chiều càng là giấu đều giấu không được. Jessica nhìn lấy một màn này, có chút bật cười nhẹ nhàng đẩy muội muội. Su Dung, ta cảm thấy ngươi cái này con út địa vị chỉ sợ không gánh nổi. Xem một chút, cha Nga mụ chỗ nào là đang nhìn một con rể, cái kia rõ ràng chính là xem cùng với chính mình rất hiểu chuyện. Có năng lực nhất, hiếu thuận nhất con ruột. Crystal Chu mỏ một cái. Cha cũng liền tính, Nga mụ là thật quá phận. Ta nhớ được mấy năm trước cha còn phàn nàn. Nói Nga mụ không có sinh một đứa con trai. Cùng hắn học tập quyền kích. Hắn cái này một thân bản sự đều không nhân giáo. Chỉ có thể câu lạc bộ tìm mấy cái thân thể tố chất còn có thể dạy hai chiêu. Nga mụ lúc đó trả về kích. Nói con trai có gì tốt, cái kia có nữ nhi hiếu thuận hiểu chuyện đáng yêu, hơn nữa còn lời thề son sắt mà nói cho dù có con trai, cũng nhất định hiểu rõ ta nhất nhóm hai cái này nữ nhi. Kết quả hiện tại thế nào? Trong mắt cũng chỉ có Tàng Phong, hai chúng ta thân sinh quản đều mặc kệ. Jessica đầy mắt ý cười, ha ha, ăn Tàng Phong giấm chua. A. Mới không có tương đương, Crystal đáng yêu nhăn nhăn mũi thở. Nhưng lại tại hai người một bên chửi bậy thời điểm, Dung cha nhìn về phía nàng nhóm, nhanh tới dùng cơm, một bên nói thầm cái gì đây? Hai tỷ muội lập tức đình chỉ nói thầm, Nhu Thuận ngồi lại đây, một cái ngồi tại Dung mẫu bên người, một cái ngồi tại Lâm Tàng Phong bên người. Mà Lâm Tàng Phong cười nhìn một chút, Jessica gật đầu ý chào một cái về sau. Liền toàn bộ thể xác tinh thần bắt đầu nhìn lấy Crystal. Một bên cho nàng cầm đũa, một bên cho nàng gắp thức ăn. Đối nàng thương yêu không che giấu chút nào. Mà lúc trước còn ra vẻ oán trách Crystal, lần này liền trực tiếp hoàn toàn híp mắt dưới mắt cười. Bắt đầu chăm chú ăn Lâm Tàng Phong cho nàng kẹp đồ ăn. Mà ăn thời điểm, nàng cũng cho Lâm Tàng Phong kẹp lên hắn thích ăn đồ ăn. Ngẫu nhiên Crystal sẽ còn đoạt Lâm Tàng Phong trong chén thịt. Lâm Tàng Phong tự nhiên cười để cho nàng đoạt, nhưng cũng sẽ ở nàng trong lúc lơ đãng kẹp đi nàng trong chén tôm chiên. Nhắm chúng Crystal hờn dỗi liền liền, mà hai người cứ như vậy ngọt ngào đang ăn cơm. Hết thảy đều rất nhẹ nhàng cũng rất tự nhiên. Mà Dung cha Dung mẫu nhìn lấy nhà mình con út cùng Lâm Tàng Phong vợ chồng trẻ hạnh phúc ngọt ngào. Bộ dáng, tâm lý vui mừng miễn bàn có bao nhiêu. Nhưng mà, không có so sánh liền không có thương hại. Nhìn lấy tiểu nữ nhi tìm tới hạnh phúc. Đại nữ nhi nhưng vẫn là đơn lấy. Hơn nữa gần nhất một bộ càng ngày càng không thành thục dáng vẻ. Dung cha Dung mẫu cũng có chút không bắt đầu vui vẻ. Thế là, hai người lần nữa đối mặt thoáng cái, lẫn nhau gật đầu ở giữa, quyết định do Dung mẫu mở miệng, Dung mẫu đầu tiên hắng giọng một cái này khiến vùi đầu ăn cơm Jessica lông mày nhảy một cái. Tâm lý có chút dự cảm bất tường, Nga mụ không phải là hướng về phía ta tới a, nàng không có đoán sai, Dung mẫu hắng giọng một cái sau đó liền mở miệng. Jessica, trước chớ ăn, Nga mụ có vấn đề muốn hỏi ngươi. Jessica tâm lý ai thán một tiếng quả nhiên, nhưng vẫn là muốn giãy giụa thoáng cái. Thế là nàng kéo xuống khuôn mặt nhỏ làm nũng, hy vọng trì hoãn một chút thời gian. Nga mụ, ta đói, chờ ta ăn xong có được hay không? Dung mẫu có chút không vui, đói cái gì đói, đều là xã giao trở về người, còn đói. Ngươi là cái gì có thể ăn dùng một loại nào đó động vật sao? Hamoa, Na Mụ đều biết là xã giao. Ta còn có thể thật chạy đi ăn cơm à? Hơn nữa nói trở lại, Na Mụ ý của ngươi là nói ta là heo sao? Jessica lập tức phàn nàn đứng lên, khuôn mặt đều có chút phát hồng. Dung Mẫu che miệng cười cười. Ta cũng không bằng nói. Đây là chính ngươi nói. Lại nói có thể ăn dùng động vật nhiều. Ngươi thế nào hết lần này tới lần khác nghĩ đến heo? Cái này có thể trách ta sao? Jessica trợn trắng mắt. Na Mụ ngươi là cùng Su Dung xuyên qua lời kịch sao? Rõ ràng chính là ý tứ kia. Còn tất cả đều nói ta là chính ta nói như vậy. Dung Mẫu ý cười càng sâu, nhưng cũng ngừng lại, không đùa nữ nhi, được được, không đùa ngươi, ta nhóm vẫn là trở lại đề tài mới vừa rồi đi. Jessica bất đắc dĩ, quả nhiên vẫn là không vòng qua được đi, chỉ có thể thử thăm dò, liên quan tới, phương nào mặt, Dung Mẫu mở miệng đáp lại, dám ở hôm nay chuyện phát sinh. Jessica lập tức nhếch lên khóe miệng, mặt mày cũng lập tức có chút né tránh. Chẳng lẽ Tàng Phong nói lộ ra miệng? Thế là nàng liền muốn nhìn một chút Lâm Tàng Phong, nhưng cuối cùng nghĩ đến liền tính Tàng Phong nói, liền tính cha mẹ biết, nàng cũng không thể nói là phàn nàn hoặc là trách cứ, càng phải đi dũng cảm đối mặt. Cho nên nàng chậm rãi kiên định âm thanh, ta biết, Na Mụ, ngươi nói đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.